Luân hồi đại đế truyện, chương 6 ta nguyện ý tu luyện, góc truyện audio.com. Bước vào trong phòng ăn, trên bàn sớm đã dọn lên rất nhiều món, nhìn món nào cũng rất ngon mắt, chắc hẳn người nấu món này đã dồn rất nhiều công sức vào những món điểm tâm này. Nhìn tới đây, trong lòng Long Huyền lại càng thấy vui vẻ, đối với hắn mà nói đây là lần đầu tiên được mẫu thân nấu cho ăn. Lúc này tiếng nói của Mai phu nhân vang lên. Huyền Nhi, nhanh tới đây ăn một chút, ngươi chắc chắn đã rất đói rồi. Gắp liên tục không ngừng, đối với Long Huyền bữa cơm này vô cùng có ý nghĩa. Hải Nhi thật vui vẻ, chưa bao giờ ta cảm thấy đồ ăn lại có thể ngon như vậy. Hai vợ chồng Mai phu nhân nghe vậy lại cười lên, ăn chậm thôi, cẩn thận nghẹt, không ai dành đồ ăn với ngươi đây. Ngày nào mẫu thân cũng đều nấu cho ngươi ăn, không phải đã ăn chán rồi à, còn nói cái gì mà ngon như vậy, thật là hài tử ngốc. Lúc này Long Vô Tâm nghe vậy nhu tình cầm lấy tay Mai phu nhân, cũng lên tiếng, nói. Nương tử nha, người nấu ăn càng ngày càng ngon, vi phu cùng Huyền Nhi có ăn cơm ngươi nấu cả đời cũng không biết ngán. Ăn đi, ngươi thật nhiều chuyện, còn có Huyền Nhi đang nhìn xem đây. Còn nữa, từ nay về sau lại không cho phép ngươi ép buộc Huyền Nhi luyện công, thân thể hắn yếu đuối, dù không thể luyện công cũng có thể học chữ làm một cái thư sinh. Mai phu nhân vốn là da mặt mỏng, thấy tướng công cầm lấy tay khen mình trước mặt nhi tử cũng có chút đỏ mặt, vội vàng chuyển sang chủ đề khác nói. Ta cũng chỉ muốn tốt cho hắn, bất quá có lẽ Huyền Nhi thực sự không hợp tu luyện, làm một người bình thường, không cần giống như chúng ta suốt ngày chém chém giết giết cũng không phải chuyện gì xấu. Nói đoạn lại quay qua nhìn về Long Huyền rồi nói, Huyền Nhi, ngươi xem thư cầm kỳ thi, họa cũng rất tốt, chỉ cần ngươi thích học vi phụ sẽ tìm thầy giỏi đến dạy cho ngươi. Nghe hai người nói tới bản thân, Long Huyền lúc này cũng vội lên tiếng. Phụ thân, mẫu thân xin phép cho ta tiếp tục tu luyện, ta là thực lòng muốn trở thành một cao thủ giống như phụ thân vậy. Nam Nhi phải đỉnh thiên lập địa, đầu đội nón chân đeo dép tổ ong. Không là đầu đội trời chân đạp gì thì tùy chỗ đứng. Hải Nhi muốn trở thành một tu luyện giả lợi hại như phụ thân vậy, nên xin người tiếp tục dạy ta tu luyện. Nói đùa cái gì chứ, yếu đuối, không hợp với tu luyện là Long Huyền của trước kia, còn hắn bây giờ là một người khác hoàn toàn nha. Dù là ở thế giới trước hắn vẫn rất thích các cao thủ võ lâm trong phim kiếm hiệp, xem trong mộng cảnh thấy Long Vô Tâm thân là tu luyện giả lúc đánh nhau với đám cướp, dễ dàng thì có thể nhảy cao mấy mét, sức lực thì gấp trăm lần người bình thường, Long Huyền đối với sức mạnh này là cực kỳ ngưỡng mộ. Ngươi là từ đâu học được mấy lời nói linh tinh vậy à, Nam Nhi phải là đầu đội trời chân đạp đất thế nhưng ngươi chỉ mới là một đứa bé 8 tuổi mà thôi. Lo đến những chuyện này còn quá sớm, huống hồ ngươi vốn là không hợp tu luyện, không cần phải ép buộc bản thân. Làm một vị lương mẫu Mai phu nhân tuy rằng sau 8 năm đã đột phá đến nhất tinh cảnh võ sư cũng đã là một cao thủ thế nhưng người mẹ nào cũng lo cho nhi tử không muốn hắn chịu cực khổ. Lúc này Long Vô Tâm lại nói, không sai, con trai của Long Vô Tâm ta phải có ý chí như vậy, ta biết Mai Mai là lo lắng cho nhi tử thế nhưng hiện tại hắn không chịu khổ Mai này sẽ dễ bị người khác ức hiếp, nếu hắn thực lòng cố gắng tu luyện dù cho có chậm chạp cũng sẽ có ngày có thể đủ sức bảo vệ lấy bản thân. Thế nhưng mà, góc truyện audio.com, Mai phu nhân còn muốn nói thêm cái gì, nhưng lại không nghĩ ra làm cách nào để phản bác lời của phu quân, nhất thời lại nhìn về phía của Long Huyền. Mẫu thân đừng lo, ta đã 8 tuổi rồi, rất nhanh liền sẽ lớn lên, cao thủ nào mà không phải là từ nhỏ liền đã tu luyện, thiên tài lại là có rất nhiều, ta lại không có thiên phú nghịch thiên, nếu như không chịu cực khổ cố gắng tu luyện có lẽ sẽ không bao giờ có thể tự bảo vệ được bản thân mình. Có một lời mà Long Huyền còn không có nói ra, hắn không chỉ muốn mạnh lên, mà còn phải có tu vi thật cao, cao đến mức có thể chống lại mọi nguy hiểm, dù sao hắn không muốn sự việc lúc nhỏ lại xảy ra một lần nữa, nếu không phải lần kia may mắn, có lẽ hắn vừa mới được cha mẹ nhặt về liền lại biến thành cô nhi. Chuyện này dứt khoát là hắn không thể nào chấp nhận, vì vậy hắn quyết tâm phải tu luyện, dù cực khổ cách mấy cũng phải tu luyện. Lúc này hắn nhìn về phía hai người Long Vô Tâm lại hỏi. Đúng rồi, phụ thân, mẫu thân, ta vẫn luôn cố gắng tu luyện theo những gì cha dặn thế nhưng ta ngu ngốc lại có lẽ mấy ngày trước ta bị hôn mê không hiểu rõ cách tu luyện của giới tu giả, hai người có thể nói cho nhi tử hiểu rõ lại được hay không? Long Huyền mang theo nghi vấn hỏi, đối với cách tu luyện của thế giới này hắn còn có chút lạ lẫm, dù sao trong ký ức của Long Huyền trước đây cũng chỉ có 8 năm mà thôi, lại là một đứa bé, do đó hắn biết được cũng không nhiều, nếu có thể hỏi liền hỏi nha, đây là điều hắn học được ở kiếp trước, không việc gì phải giấu dốt. Vì phụ thấy ngươi còn quá nhỏ cho nên cũng rất ít khi nói cho ngươi về những chuyện này, thế nhưng bây giờ ngươi muốn biết liền do ta đến giải thích cho ngươi đi. Long Vô Tâm trả lời, trong ba người hắn tu vi cao nhất xác thực do hắn tới giải thích cũng là hợp lý nhất. Nơi chúng ta đang ở là Thái Linh Giới, Hư Linh Đại Lục. Hư linh đại lục là vô cùng rộng lớn, thái linh giới càng là mênh mông bát ngát, chưa có ai có thể dò xét hết được. Trong hư linh đại lục lại chia làm lưỡng cực thiên là đông cực thiên cùng nam cực thiên, nơi này của chúng ta là thuộc về đông cực thiên. Trong thiên địa này có con người cũng có thú tộc cùng chung sống với nhau lấy linh khí mà tu luyện. Con người tu luyện mạnh hơn được gọi là tu luyện giả, còn thú tộc thì chia ra cửu giai, ngày càng trở nên to lớn cùng mạnh mẽ, hàng năm con người luôn phải xây thành trì cao lên cũng đề phòng hung thú tấn công ăn thịt người. Phụ thân, tu luyện giả lại mạnh đến như thế nào? Tu luyện giả nhờ vào thiên địa linh khí mà tu luyện, chia làm cảnh giới từ thấp đến cao, đầu tiên là vận dụng công pháp hấp thu linh khí đến để rèn luyện kinh mạch khí huyết, bản thân mạnh lên rồi đạt đến nhập vi cảnh, cảnh giới lại chia làm cửu tinh. Các tiền bối đi trước là người đã tạo ra những cấp bậc tu luyện này nhằm giúp cho hậu nhân có thể dễ dàng tu luyện mà không đi nhầm đường lạc lối. Nhập vi cảnh lấy nhục thân cường đại làm cơ sở, đối với linh khí vận dụng không nhiều, cứ nhất tinh lại tăng thêm 100 cân lực lượng, cửu tinh là 900 cân. Một tu luyện giả cửu tinh nhập vi tùy tiện đấm ra một đấm liền mạnh hơn 900 cân, chính là đạo lý này. Long Huyền nghe được cái này liền ngạc nhiên không ngừng, phải biết là ở kiếp trước địa cầu trọng lượng 900 cân không phải là con người không nhấc lên được, dù là vài tấn đều có thể, nhưng đó là dùng máy móc a, con người thật sự có thể trở nên mạnh như vậy. Góc truyện audio.com. Ha ha ha, Long vô tâm đối với nhi tử mình hỏi hồn nhiên như vậy lại cười lên, Mai phu nhân cũng mỉm cười mà nói. Không chỉ như vậy còn có thể mạnh hơn nhiều nữa đây, nghe đồn có cường giả tu luyện đến cảnh giới cao thâm còn có thể bay lên trời, phi thiên độn địa không gì làm không được. Nghe vậy Long Huyền càng là ưa thích không thôi, chỉ muốn ngay lập tức liền đi tu luyện. Phụ thân, trên cảnh giới nhập vi hẳn là còn có cảnh giới khác a, người hiện tại mạnh đến mức độ nào, có thể bay lượn hay không? Long Huyền đối với chuyện tu luyện này hứng thú rất nhiều, trong đầu không khỏi nhớ tới kiếp trước có một bộ truyện của Nhật tên là Bảy Viên Ngọc Rồng, việc bay lượn trên trời cũng là do cảm nhận khí mà làm được, hắn cũng rất muốn tại thế giới này tu luyện để một lần thử cảm giác bay trên không trung là như thế nào. Bất quá rất nhanh mộng tưởng của hắn liền bị dập tắt. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, phía trên nhập vi là võ giả, đột phá võ giả đỉnh phòng sẽ tới võ sư cảnh, ta chính là bát tinh võ sư, tương tự các cảnh giới khác cũng có cửu tinh cấp bậc phân chia, cứ mỗi ba tiểu cấp bậc là một kỳ, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Liền nói tới đây, cảnh giới cao hơn đối với ngươi bây giờ nói ra vẫn còn quá sớm, biết được chưa chắc đã là chuyện tốt. Còn về việc phi hành, ta hiện tại cũng có thể nhảy cao mười mấy mét nhưng là muốn bay lượn vẫn là không thể làm được. Phụ thân đã rất lợi hại, người yên tâm, ta sẽ cố gắng tập luyện, tương lai nhất định sẽ có thể tự do bay lượn trên bầu trời. Mai phu nhân thấy hai người phụ tử nói chuyện rất hài hòa cũng cảm thấy vui vẻ, phải biết rằng trước đây Long Huyền đều rất yên lặng, không bao giờ nói nhiều một câu, hôm nay lại chăm chú hướng phụ thân hỏi về chuyện tu luyện cũng đã rất tiến bộ rồi. Lúc này nàng lên tiếng nói, tốt rồi, ăn nhanh đi, muốn tu luyện ăn xong có sức mới có thể làm được. Cách chương.